Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, đệ 1194 chương không biết xấu hổ đề nghị. Tư Mã U Nguyệt nói bọn họ không phải không có suy xét quá, nhưng là hiện giờ tình thế đã làm không chấp nhận được bọn họ đi lo lắng cái này. Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân tuy rằng đối gia tộc có ý kiến, nhưng là kia rốt cuộc vẫn là ở gia tộc, không có khả năng một chút cảm tình đều không có. Bọn họ một phương diện bất mãn gia tộc một ít cách làm, một phương diện cũng vì gia tộc hiện trạng lo lắng, mà này cũng là bọn họ nguyện ý đi theo đại trưởng lão bọn họ tiến vào tìm kiếm kia kiện thần khí một nguyên nhân. Kỳ thật, ta có cái hảo biện pháp, đã có thể cho thần khí không rơi nhập người khác trong tay, cũng sẽ không cho Tư Mã gia mang đến phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói, biện pháp gì? Tư Mã Lưu Phong thuận miệng liên tiếp xuống dưới, đưa tới Tư Mã Lưu Vân một cái nhàn nhạt khinh bỉ. Chỉ cần ta phải đến cái kia thần khí là được a. Như vậy thần khí vẫn là ở chúng ta trong tay, nhưng là cũng sẽ không cho gia tộc mang đến phiền toái. Ngoặc kép ngoặc kép. Tư Mã Lưu Vân tuy rằng đoán được nàng sẽ nói cái này, bất quá chính tai nghe được, hắn càng thêm khắc sâu mà kiến thức đến nàng không biết xấu hổ. Ha ha ha, biểu muội ngươi này không biết xấu hổ bộ dáng thật đáng yêu. Ngươi nếu là muốn kia thần khí nói, ta nhất định giúp ngươi đoạt lấy tới. Địch Hy cười to nói, hắn liền thích nàng này không biết xấu hổ bộ dáng. Ngoặc kép, lần này đổi Tư Mã U Nguyệt hết chỗ nói rồi. Cái gì kêu không biết xấu hổ bộ dáng? Nàng khi nào không biết xấu hổ? Kia thần khí có hay không vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Chúng ta có thể đi vào trước nhìn xem monster. Tư Mã Lưu Vân cũng không có một ngụm đáp ứng xuống. Dưới tình huống nơi này thế nào tất cả mọi người đều không biết. Có phải hay không thật sự có cái kia thần khí? Thần khí có thể hay không bị người khác được đến cũng đều là không biết bao nhiêu. Kia chờ các ngươi thương hảo chúng ta liền đi. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói. Một ngày sau, bọn họ lại lần nữa xuất phát. Tư Mã Lưu Vân mang theo bọn họ đi cái kia cao điểm. Trên đường cũng không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Ẩn đi nghĩ đến nàng phía trước bị người bắt lấy, thiếu chút nữa bị lấy đảm đương làm đạo manh khuyển. Nàng liên tâm tắc tắc, con đường này là tổ tiên truyền xuống tới, cho nên cũng không có như vậy nhiều nguy hiểm. Ni Tư Mã Lưu Vân giải thích nói, nếu không biết người tới, vậy không chúng ta nhẹ nhàng như vậy. Cho nên nói, cái kia cái gì tổ tông vẫn là có điểm dùng, bọn họ đến nơi đây thời điểm đã gặp được không ít người đều tới rồi. Sơn động khẩu nơi nơi đều là dấu chân, đã tới không ít người, cũng không biết bên trong tình huống thế nào. Tư Mã Lưu Phong nói, vào xem sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói liền phải đi vào, bị Địch Hy một phen giữ chặt. Ta đi vào trước, ngươi ở ta mặt sau. Địch Hy nói xong đi vào trước. Tư Mã U Nguyệt cười cười, đi theo Địch Hy đi vào, theo sau là quỷ sư phó cùng Địch Sáu, sau đó mới Tư Mã Lưu Phong cùng Tư Mã Lưu Vân. Gia hỏa này đem chúng ta vị trí đều đoạt. Tư Mã Lưu Phong trừng mắt phía trước mấy người bóng dáng nói, không tồi. Tư Mã Lưu Vân nhàn nhạt nói thanh, cũng đi theo đi vào. Tuy rằng là quỷ tộc, nhưng là đối Tư Mã U Nguyệt tâm là tốt. Tư Mã Lưu Phong hừ hừ hai tiếng, cũng đi theo đi vào. Tư Mã U Nguyệt các nàng hướng trong đi, ngay từ đầu chỉ là sơn động, chính là đến mặt sau tới thời điểm lại giống như tiến vào một cái mê cung giống nhau. Hơn nữa bên trong không gian vô cùng đại, căn bản không giống như là một cái cổ chiến trường. Nơi này giống như một cái giáo phái địa chỉ cũ, Tư Mã U Nguyệt nói. Xác thật rất giống, những người khác cũng có đồng cảm. Lớn như vậy địa phương, đã không giống như là một cái đơn thuần tầng hầm ngầm ni, trên vách tường có cái gì, địch hay. Nói, Tư Mã U Nguyệt đánh ra một đạo ngọn lửa. Quả nhiên đang xem đến trên vách tường có khắc một ít họa. Những cái đó bích họa thượng có nhân loại, có linh thú, còn có một ít diện mạo xấu xí, hẳn là ma tộc hoặc là quỷ tộc người. Này đó bích họa hình như là nói cái gì chuyện xưa, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng trở về xem, phát hiện lai lịch thượng cũng là có một ít. Các nàng một lần nữa đi nhìn một lần sau, rốt cuộc đem nơi này sự tình trải vuốt rõ ràng. Không nghĩ tới nơi này thật là một cái thế lực địa chỉ cũ, Tư Mã Lưu Phong nói. Bởi vì được đến một cái thần khí, lại bị đông đảo thế lực vây công, cuối cùng chịu khổ diệt vong, này thần khí, nên sẽ không chính là các ngươi tổ tiên nói cái kia đi. Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì các ngươi tổ tiên, kia cũng là tổ tiên của ngươi, Tư Mã Lưu Vân nghiêm trang sửa đúng. Ta hiện tại lại không phải Tư Mã gia người, Tư Mã U Nguyệt nói. Như thế nào không phải, trên người của ngươi chảy Tư Mã gia huyết, chính là Tư Mã gia người, Tư Mã Lưu Vân trừng mắt nàng. Lại là trước kia kia hùng ba ba bộ dáng. Gia phả nhưng không có ta, Tư Mã U Nguyệt phản bác. Ngoặc kép, Tư Mã Lưu Vân không lời gì để nói, mặc trong chốc lát mới nói, ngươi sẽ đi lên, ngươi sẽ trở thành gia phả thượng nhất lóa mắt cái tên kia. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi, nàng mới không để bụng cái gì thượng gia phả đâu, phụ thân ngươi tên còn ở mặt trên, Tư Mã Lưu Vân nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, nói, năm đó kia sự kiện, gia tộc không có đem hắn xóa tên sao? Nàng cho rằng, ra năm đó kia sự kiện, Tư Mã gia hẳn là đem chính mình phụ thân trục xuất gia tộc. Tư Mã gia không phải tất cả mọi người là máu lạnh vô tình, Tư Mã Lưu Vân nói. Hảo đi, Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Tin tức này xác thật làm nàng có chút ngoài ý muốn. Mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là gia tộc chúng ta. Chúng ta căn, Tư Mã Lưu Vân nói. Kia những cái đó muốn giết ta người đâu? Tư Mã U Nguyệt nói. Đó là địch nhân, không phải người nhà, không cần phải xen vào. Nên như thế nào đối phó liền như thế nào đối phó, Tư Mã Lưu Vân nói. Ngoặc kép, vậy được rồi, nếu thật sự có người tới tìm ta nói, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi bọn họ, Tư Mã U Nguyệt nói. Không cần thủ hạ lưu tình, Tư Mã Lưu Vân bổ sung một câu. Ý tứ là không cần cố đều họ Tư Mã, đều chảy Tư Mã ra huyết. Nên sát liên sát, Nga Tư Mã U Nguyệt thuận theo gật gật đầu, nàng là thực nghe lời hài tử, thúc thúc nói không cần lưu tình, vậy không cần lưu tình, thế cho nên về sau những cái đó muốn giết nàng người đều bị nàng giết. Cũng mặc kệ người nọ ở nhà địa vị có trọng yếu hay không. Nói trở về, kia thần khí nếu là làm cho cái này thế lực diệt vong nguyên nhân, kia nó còn ở nơi này sao? Tư Mã Lưu Phong hỏi. Phía trước còn có bích họa, địch hy nói. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi qua đi. Mặt trên họa chính là năm đó sự tình kết quả. Kia phó trên bức họa, cái kia thế lực sống sót người dùng sinh mệnh mở ra thần khí. Thần khí bộc phát ra nhiếp người uy lực, đem tiến đến xâm chiếm người toàn bộ giết chết. Từ đây kia thần khí liền biến thành một cái sắt vụn đồng nát, hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái biến thành phế nhân. Đệ tử đem năm đó sự tình từng nét bút vẽ xuống dưới. Xem xong này đó bích họa, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Thần khí không có, dựa theo bích họa thượng tin tức tới xem, xác thật như thế. Nếu này bích họa là thật sự, kia bọn họ đây là tới tìm cái gì? Các ngươi cái kia tổ tiên sẽ không hố các ngươi đi. Địch Hy nhìn đến Tư Mã Lưu Phong bọn họ kia sắc mặt có chút vui sướng khi người gặp họa cười. Hết chương.